Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3793, Lăng Ly, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, vô tận yêu ma, vô thiên cái địa, tựa như một đám châu chấu một dạng, từ tộc giới sơn một bên khác dậm chân tới. Bọn hắn có cùng nhân tộc không sai biệt lắm, có lại là hình thể to lớn, càng có trôi nổi trên hư không, phía trước hành chi lúc, chấn động tộc giới sơn cái kia vùng trời cầu. Thế mà nhường thiên kiêu xuất hiện đại lượng vết rạn, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Cẩu tặc, các ngươi muốn chết. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người tộc con mắt đỏ bừng, giận không kềm được. Tòa kia thiên kiều, có thể là thánh hải cùng tộc giới sơn nhân tộc bản bộ duy nhất giao tiếp. Trước đó nhân tộc liền là bằng vào ngày này cầu, mới đưa tộc giới sơn cho giữ vững xuống tới. Yêu ma nhất tộc làm như thế. Hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này, đem thiên kiều cho mạnh mẽ đạp băng, trăm năm về sau nếu có đại chiến bày ra, vậy bọn hắn tiến vào tộc giới sơn, cũng sẽ dễ dàng nhiều. Hừ, tiếng hừ lạnh theo hư không truyền đến, thuộc về cổ thần cảnh lực lượng kinh khủng lan tràn mà xuống, trong chốc lát đem thiên kiều cho phong tỏa, ban đầu sụp đổ thiên kiều cấp tốc khôi phục, hết thảy vết rạn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mặc cho những cái kia yêu ma như thế nào dẫm đạp. Đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hai tộc có quy định, cổ thần cảnh không được ra tay, các ngươi là dự định bỏ qua quy củ. Yêu ma bên trong, có một đầu hình thể to lớn lang yêu ma mở miệng. Thân thể của hắn giống như nhân tộc, lại có vài chục mét cao, to lớn đầu sóng trắng lóa như tuyết, tràn ngập nồng đậm hung lệ. Bản tôn chẳng qua là tại bảo đảm thiên kiều mà thôi, như thật muốn không tuân quy củ, đã sớm đem ngươi đánh giết. Thanh quân lời nói, chậm rãi chuyển đến, cái kia lang yêu ma hừ lạnh một tiếng, cũng biết không thể nào phản bác, lúc này vung tay lên, quát. Đều dừng lại, thanh âm của hắn, có đặc thù lực lượng, càng là đang kêu lời thời điểm, một đạo khổng lồ khí huyết chi lực mãnh liệt mà ra, phía trước nhất rất nhiều yêu ma, thế mà tại lúc này toàn bộ dừng lại. Tuyệt đối là thánh vị yêu ma, trong lòng mọi người thầm nghĩ, ngoại trừ thánh vị yêu ma bên ngoài. Mặt khác yêu ma cũng không có như này mạnh lực hiệu triệu. Ngươi lại muốn làm gì? Như ý cổ thần khẽ nhíu mày. Ha ha, lang yêu ma cười lạnh nói. Nhân tộc thiên kiêu muốn đi vào yêu ma giới, khẳng định cũng sẽ tới trước tộc giới sơn nơi này tới đi. Nếu là lần đầu tiên chạm mặt, tự nhiên không thể bỏ qua. Tạ yêu ma nhất tộc, nhất định phải cho các ngươi một hạ mã uy. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người tộc lập tức vẻ mặt đại hàn. Có nồng đậm sát cơ bắn ra. Rõ ràng, những yêu ma này cũng là biết, nhân tộc thiên kiêu sẽ tránh cho cùng bọn hắn chạm mặt, đều sẽ tiến vào yêu ma giới ở trong. Ngay sau đó, là cơ hội duy nhất, nghe nói yêu long cổ đế trùng sinh rồi, hiện tại chẳng qua là một cái thần linh cảnh tiểu phế vật. Lang yêu ma lại là cười to nói, hắn khẳng định sẽ tiến vào yêu ma giới a, nếu như vậy, hắn liền khẳng định sẽ lại tới đây. Cái kia đáng chết thánh hải liền là hắn bố trí xuống, trước đó không có cơ hội, lần này, định phải thật tốt gặp một lần hắn. Thanh quân đám người vẫn như cũ nhíu mày, bọn hắn là đứng tại Tô Hàn mặt đối lập không giả, nhưng yêu ma trước mắt, bọn hắn tự nhiên là đầu tiên thuộc về nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn thanh danh, cũng sớm đã siêu việt tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, hắn thậm chí đều không thể dùng thiên kiêu mà nói. Hắn nếu là thật thua ở yêu trong ma thủ, cái này nhân tộc chí khí sẽ giảm lớn, đối về sau vô cùng bất lợi. Không cần suy nghĩ nhiều, như ý cổ thần truyền âm hừ lạnh, hắn dùng thánh vị lực lượng, đánh giết thái cực cổ thần, thái bình thiên tôn, còn có đại danh phủ chủ bọn hắn, tự nhiên là có thủ đoạn khác, nếu thật là bại, đó cũng là hắn tự tìm. Hoàn toàn chính xác, tinh tuyệt cổ thần cũng là nói. Thủ đoạn của hắn hoàn toàn chính xác cực cường, có thể biết rõ yêu ma trước mắt, lại không đem cái kia thủ đoạn dùng cho đối phó yêu ma, ngược lại là đánh giết chúng ta tộc đỉnh cấp cường giả, bản tôn ước gì hắn chết tại yêu trong ma thủ, cũng xem như vì ta nhân tộc, khứ trừ một cái tai họa. Thanh quân không có mở miệng, chẳng qua là lẳng lặng nhìn phía dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Soạt, vào thời khắc này, nơi xa kim quang đại phóng. Hai đạo kim lăng lụa bay lượn tới, trên đó đứng đấy không biết nhiều ít thân ảnh. Đến rồi, tinh tuyệt cổ thần cùng như ý cổ thần đồng thời mở miệng. Thanh quân cũng là ngước mắt, nhìn về phía trước nhất cái kia một đạo áo trắng thân ảnh. Bá bá bá, cùng lúc đó, phía dưới những cái kia yêu ma, đều là tại lúc này quay đầu, mang theo hung lệ cùng sát cơ, nhìn về phía kim lăng lụa bên trên người. Quả nhiên đến rồi, ha ha ha ha, bọn hắn sợ là còn tưởng rằng chúng ta cũng sớm đã tiến vào thượng đẳng tinh vực đi. Liền là muốn ở chỗ này chờ bọn hắn, để bọn hắn biết, tà yêu ma nhất tộc, đến cùng đến cỡ nào mạnh, vô tận lời nói truyền ra, từng đạo khí huyết phóng lên tận trời, có lang nha bổng bỗng nhiên chấn động hư không, từ cái này lên tiếng trước nhất lang yêu trong ma thủ ném ra, đột nhiên bay về phía sắp đến hai đạo kim lăng lụa một trong. Tô Hàn khẽ nhíu mày, hắn có thể thấy, cái kia lang nha bổng chỗ bay tư hướng đi, cũng không phải là chính mình vị trí kim lăng lụa, mà là tại vô phàm tinh tử đám người bên kia. Hai đạo kim lăng lụa, trên thực tế, cũng là đem nhân tộc hai bên thế lực cho phân chia ra tới. Tô Hàn chỗ kim lăng lụa bên trên, có Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ, Phượng Hoàng Tông nhóm thế lực người, càng có mặt khác vạn tộc người. Mà đối diện kim lăng lụa bên trên, thì là đứng đấy thất cấp khu rất nhiều thế lực cao cấp người, như tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ này chút, như thiên địa huyền bảng thiên kiêu, lại như thượng đẳng tinh vực chủng tộc khác. Bàn cổ tinh tử, đồng dạng tại phía trên kia, đương nhiên, lần này muốn đi vào yêu ma giới, không riêng gì thiên kiêu, còn có rất nhiều huyền thần cảnh cường giả, trong đó ở vào đỉnh phong, số lượng cũng không ít. Hai đảo kim lăng lụa tương đối, Tô Hàn bên này người, rõ ràng muốn so đối diện nhiều hơn rất nhiều. Tứ đại tinh tử chỗ kim lăng lụa bên trên, người đếm không tới 50 vạn, mà Tô Hàn bên này, lại là trọn vẹn gần ngàn vạn. Điều này đại biểu cái gì? Lần này, Tô Hàn đạt được tiếp cận 50 vạn miếng đăng thiên thạch. Ngoại trừ cùng hắn giao hảo thế lực, những người khác mong muốn thông qua thánh hải tiến vào yêu ma giới, đều phải cầm đăng thiên thạch tới trao đổi. Đương nhiên, Tô Hàn cũng bỏ ra rất nhiều nguyên tố tinh thạch, dù sao 500 vạn một viên, 50 vạn thêm lên, số lượng vẫn là rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này cùng trước đó quá trăm triệu một viên so sánh. Hoàn toàn không thể cùng một mà nói. Oanh, lang nha bổng bay tới, kinh khủng khí huyết ở trong đó mãnh liệt, rõ ràng là màu xám trắng, nhưng ở cái kia thân gậy bên trong, lại là ẩn chứa vô số máu tươi, đều yếu giật xuất lai một dạng. Các ngươi có khả năng đồng loạt ra tay, nhưng nếu như vậy, liền chứng minh ngươi nhân tộc, không bằng ta yêu ma. Lang yêu ma mỉa mai tiếng theo sát tới, hắn vung ra lang nha bổng thời điểm, quanh thân đã xuất hiện 7 đạo khí huyết, hiển nhiên là thất huyết yêu quân, có thể cùng nhân tộc thất tinh, thậm chí đỉnh phong huyền thần cảnh so sánh. Lại thêm yêu tộc bản thân lực lượng cơ thể liền cực cường, có khí huyết gia trì, cho dù là tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ đám người, đều không dám mạnh mẽ chống đỡ. Cút, mắt thấy lang nha bổng đến, có hét to tiếng truyền ra. Một tên thất tinh huyền thần cảnh lão giả ra tay. Trong tay sơn xiềng xích màu đen vuông vẩy, muốn đem cái kia lang nha bổng cho vây khốn. Nhưng làm người thấy khiếp sợ là, cả hai tiếp xúc thời điểm, cái kia xiềng xích, thế mà trực tiếp bị lang nha bổng đụng vỡ. Phế vật mà thôi, nhớ kỹ, ta gọi Lang Ly. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.